Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhím Xù có tên là Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, thời gian vừa rồi thì Nhím Xù rất là bận nên là Nhím Xù đã không cập nhật thường xuyên chuyện trên kênh được. Sorry, xin lỗi các bạn rất là nhiều. Đau khổ lắm ý. Bởi vì có những hôm đi làm mà về không thể nói được nữa luôn. Về nhà là còn không muốn ăn cơm, không muốn bất cứ một cái gì, chỉ muốn nằm vật ra sau đó là ngậm thuốc để cái họng mình có thể là ổn hơn để ngày mai có thể đi đọc được. Các bạn chắc là chưa bao giờ tưởng tượng là một ngày mà đọc một cuốn tiểu thuyết mà đọc thành tiếng á. Một cuốn sách dày cỡ khoảng 300-400 trang thì nó sẽ như thế nào đâu. Một tập phim mà Nhím Xù thu thì trung bình cỡ nó rơi vào khoảng 20 trang, tầm hơn 20 trang A4 phun chữ luôn. Mà 7 tập thì sẽ là vào khoảng hơn 140 trang. Đấy là chưa kể những buổi tối nhưng vẫn phải lên những chương trình VOV, rồi radio, rồi một số chương trình của thiếu nhi nữa. Nên là cái khối lượng thu âm của Nhím rất là nhiều. Và Nhím không hề muốn cố gắng để mà buổi tối về nhà thu tiếp cho mọi người nghe với cái chất lượng giọng không tốt. Thế cho nên là Nhím Xù đã phải rất là xin lỗi các bạn vì thời gian vừa rồi đã không chăm chỉ lên bài. Sorry, nhưng mà cũng hơi buồn nhá. Vì là các bạn hình như cũng quên mất Nhím Xù rồi. Thôi, không dỗi nữa. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 4 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương các bạn nhé. Trên tảng cây, Lỗ Đạt Mã có thể thấy rõ dáng vẻ của con mồi này. Bộ dáng rất giống như là con dê, lại có một đôi sừng hươu, còn có một cái đuôi ngựa dài, da lông màu nâu nhạt, dài mà mềm mại. Lỗ Đạt Mã nghĩ rằng trong cái thế giới này không có ai có thể nói chuyện cùng với mình đi. Như vậy tất nhiên cũng sẽ không có một ai nói cho mình biết động vật thực vật nơi này là cái gì, tên là gì. Như vậy thì do nàng tự đặt tên đi. Không đảm đương nổi làm đại thần sáng thế, nhưng hồ đồ làm quyền đặt tên chắc cũng được. Vì vậy Lỗ Đạt Mã quyết định đặt tên cho loại động vật này là dê sừng hươu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve da lông dê sừng hươu, cảm giác rất là tuyệt. Dạ, ta muốn tấm da này được không? Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ, còn đang trong hình thái của con báo. Vỗ vỗ cái váy da mãng xà trên người mình, lại vỗ vỗ dê sừng hươu, nói. Cũng không biết Dạ có hiểu hay không, chỉ thấy hắn lộ ra móng vuốt sắc bén của thân trước. Từ sau cổ dê sừng hươu, dọc theo sống lưng, kéo xuống thẳng tắp tới mông gần cái đuôi. Sau đó đầu móng lại dùng sức. Xoẹt xoẹt một tiếng, một nửa da dê sừng hươu cứ như vậy mà bị kéo xuống. Sau đó lại thêm một tiếng xoẹt xoẹt khác vang lên, thì một nửa da dê sừng hươu còn lại cũng bị lột xuống theo. Lỗ Đạt Mã vui vẻ tiến lên chuẩn bị nhận lấy. Ai ngờ Dạ lại ném tấm da qua một bên trên cành cây. Ngược lại là kéo xuống hơn phân nửa khối thịt chân sau còn đang máu me đầm đề đưa cho nàng. Lỗ Đạt Mã có một chút ngu rồi. Dạ ngậm thịt chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã nhận lấy. Có chút kỳ quái chớp chớp con người màu tím sẫm. Nghiêng đầu khúc khích cười hai tiếng. Cùng Lỗ Đạt Mã ngây người mấy ngày nay. Hắn biết Lỗ Đạt Mã ăn được rất ít, nhưng mỗi ngày đều đặn sẽ ăn 3 bữa cơm. Mới vừa rồi nhìn nàng vỗ vỗ cái bụng, lại chỉ con mồi, cho rằng là nàng đói bụng rồi. Chỉ là vào lúc này đây sao nàng lại không ăn? Suy nghĩ lại một chút, mỗi lần trước khi ăn, nàng sẽ đều làm cho thịt có mùi thơm phiêu tán mới có thể ăn. Liền biến trở về hình người, một tay khiêng Lỗ Đạt Mã lên, một tay xốc con mồi, nhảy xuống khỏi cây. Này, dạ... Ngươi muốn làm gì chứ? Lỗ Đạt Mã bị hành động đột ngột của hắn mà sợ hết cả hồn. Dạ ô lãi nhãi một tiếng, nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống đất, rồi từ trên một cây đại thụ, bẻ không ít trạc cây, chất đống đến trước mặt nàng. Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn kêu mình, nổi lửa nướng thịt rồi. Như vậy mới vừa rồi, mình khoa tay múa chân một phen, bị hắn hiểu thành đói rồi. Ngôn ngữ không thông thật là nhức đầu đấy. Nàng thở dài. Dạ, ta là muốn cái đó. Muốn cái đó để làm y phục ấy. Lúc này, Lỗ Đạt Mã không vỗ nữa. Nàng trực tiếp giật nhẹ da mãng xà trên người, rồi chỉ ra thú treo trên cây. sau đó chớp mắt to nhìn Dạ, hy vọng rằng hắn có thể hiểu. Dạ đưa bàn tay sờ sờ kéo kéo ra mãng xà trên người Lỗ Đạt Mã, lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây nàng chỉ. Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng ô, sau đó tung người mấy cái, leo lên đại thụ lấy ra thú xuống. Lỗ Đạt Mã thì gỡ vòng cổ thủy tinh treo lủng lẳng xuống, đốt một đống lửa lên. Vừa nướng thịt, Lỗ Đạt Mã vừa đánh giá vị trí bây giờ nàng đang ở. Mới vừa rồi, Dạ vừa khiêng nàng liên tục chạy trối chết. Bây giờ bọn họ đã đi tới chỗ giao giới giữa đại thảo nguyên và rừng rậm. Bên trái Lỗ Đạt Mã là thảo nguyên mênh mông, nàng sinh sống được mấy ngày nay. Bên phải là một mảng rừng lớn, tùm, cành cây xum xuê che trời, lá cây tươi xanh che khuất cả bầu trời. Giữa trưa, ánh mặt trời lấm tấm chỉ có thể thông qua kẽ lá thật nhỏ chiếu vào, tạo thành một vài vệt sáng lốm đốm chói mắt. Thân cây ở đây to khỏe, phải 5-3 người mới có thể ôm hết. Thực vật dây leo ký sinh giống như từng con rắn lớn quấn quanh rủ xuống. Lỗ Đạt Mã cảm thấy hình như nàng có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt và lá mục. Ăn cơm trưa xong, Dạ đứng lên, học dáng vẻ buổi sáng của Lỗ Đạt Mã, dập tắt đống lửa, sau đó liền muốn mang theo Lỗ Đạt Mã bước đi vào trong rừng rậm. Lỗ Đạt Mã do dự, còn chưa đi vào trong đó, nàng đã cảm thấy mùi vị nguy hiểm và sợ hãi. Nàng cũng đã cảm thấy Dạ hưng phấn và nóng lòng muốn thử. Nhà của hắn nhất định là ở trong này, nhưng nàng thật sự muốn đi cùng hắn vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này sao? Đi vào lãnh địa không biết tí nào này sao? Lỗ Đạt Mã có thể tưởng tượng mãnh thú khổng lồ không biết tên sẽ ẩn thân ở trong rừng rậm này, tùy thời cơ chờ đợi con mồi tự mình đi ra mà vồ bắt. Đương nhiên nàng tin tưởng Dạ sẽ bảo vệ tốt mình, nhưng mà những thứ độc trùng, rắn, chuột, ngọ nguậy sinh tồn ở dưới lớp lá mục giữa lại làm cho nàng không tự chủ được mà sinh ra nỗi sợ hãi lớn lao từ trong đáy lòng. Chỉ cần nghĩ tới thôi thì mặt đã biến sắc rồi. Dạ thấy nàng dừng bước lại, không đi lên phía trước nữa thì cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng. Trong đôi con người màu tím sẫm để lộ ra sự buồn bực. Trong lòng đấu tranh nửa ngày, cuối cùng Lỗ Đạt Mã vẫn quyết định là không vào. Nàng không cách nào chiến thắng được nỗi e ngại đối với độc trùng và rắn chuột. Nàng chỉ muốn ở địa phương tiếp giáp giữa mảnh thảo nguyên này và rừng rậm, tìm một sơn động tương đối ấm áp, có lẽ là vẫn có thể được đi. Lỗ Đạt Mã thấy cách đó không xa, trên mỏm đá có một cái. Nàng nghĩ vậy là cũng tốt lắm rồi, nàng muốn cáo biệt với Dạ để hắn đi về nhà, mà mình thì phải ở lại chỗ này. Chương 22. Dạ bá đạo. Lỗ Đạt Mã đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía con người màu tím sẫm, sâu thẳm của Dạ. Dạ, trong rừng rậm không thích hợp với ta đâu. Ta muốn ở chỗ đó. Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa, phía trên mỏm đá có một sơn động. Dạ hé mắt nhìn theo ngón tay của nàng một chút, không có bày tỏ gì đặc biệt, chỉ là kéo tay của nàng đi hướng vào trong rừng rậm. Dạ, ta không đi đâu. Hai tay Lỗ Đạt Mã đẩy bàn tay của Dạ ra, thân thể dùng sức, trụy về phía sau. Nàng không thể đi vào cùng hắn, nàng không có cách nào tưởng tượng cảm giác chân của mình dẫm lên mấy thứ sinh vật, thân thể tròn tròn mềm nhuyễn ở dưới lá mục này. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể để cho nàng toàn thân cao thấp nổi lên mấy tầng da gà. Trên mặt Dạ bị hàm râu rậm rạp bao trùm nên không thấy rõ là cái biểu cảm gì, nhưng mà từ trong đôi mắt của hắn đã lộ ra phiền não mơ hồ. Động vật họ mèo chính là như vậy. Trước đó mấy giây có lẽ vẫn là một tác phong nhàn nhã tự đắc, nhưng ngay một giây kế tiếp cũng không biết vì sao lại trở nên nóng nảy. Giống như là mưa giông trong ngày mùa hè, không biết lúc nào thì sẽ đột nhiên giăng đầy mây đen, vội vàng hạ xuống một trận mưa. Mà lúc này thì Lỗ Đạt Mã cũng không rảnh suy nghĩ khi chọc giận một mãnh thú to lớn họ mèo thì sẽ có kết quả như thế nào. Mỗi người từ lúc sinh ra được sẽ có một vật e ngại trời xanh. Có người sợ quỷ, có người sợ vật thể lông nhung đầy xúc cảm. Mà Lỗ Đạt Mã thì trời sinh e ngại côn trùng thân mềm. Mỗi lần thấy loại thân mềm không xương ngọ nguậy, mỗi khi gặp phải, nàng sẽ toát ra khí lạnh từ trong xương cốt. Vào lúc này, người để cho nàng biết rõ trước mặt có thể cất chứa giống loài ghê tởm đó, còn phải đạp lên, không thể nghi ngờ chính là muốn mệnh của nàng.

bắt đầu xuyên qua gác chân da nướng ở trên lửa. Rời đến nơi này, khắp nơi đều là cây cối. Lỗ Đạt Mã lấy hai cành cây thô to vùi vào trong đất, làm hai cái giá đơn giản, dễ dàng gác thịt nướng ở trên lửa, không cần mình tốn sức nâng lên rồi. Sau đó đi tới chỉ vào chỗ thịt còn dư ở trước mặt Dạ, rồi chỉ vào đống lửa. Ngươi có muốn ta giúp ngươi không? Sau khi có kinh nghiệm lần trước trêu chọc làm Dạ nóng nảy rồi bị đụng ngã, thì Lỗ Đạt Mã luôn luôn nhắc nhở mình đừng quên trong xương của Dạ là một con dã thú, cho nên nàng muốn làm cái gì trước tiên cũng sẽ phải hỏi ý kiến của hắn. Có lẽ Dạ hiểu được lời của nàng, đẩy con mồi tới trước mặt của nàng một cái, liền ô một tiếng rồi nằm xuống. Lỗ Đạt Mã chia thịt trước mắt làm mấy miếng lớn, cắt xuống, xuyên thành chuỗi giống nhau rồi gác ở trên lửa. Chẳng được bao lâu, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi thơm của thịt nướng. Mặc dù thịt con linh miêu này không có tươi non như thịt cự mãng, lại thắng ở dai dai, mùi vị cũng tạm, không có mùi tanh gì. Chỉ là không có vị mặn khiến cho Lỗ Đạt Mã thấy thật sự rất đáng tiếc. Ăn xong cơm tối, Lỗ Đạt Mã lấy chút than cho trộn vào trong đất, mài đi vết máu và thịt vụn dính trên tấm da linh miêu, rồi vắt lên hòng khô trên cành cây thấp, cách đó không xa. Ở trong mảnh rừng rậm này, chắc hẳn loại đồ da lông này thì sẽ không có động vật nào tới trộm đâu, bởi vì tất cả bọn nó đều có. Trời xanh cha mẹ đã cho rồi, chỉ ngoại trừ Lỗ Đạt Mã. Có thể là bởi vì thói quen ăn uống, bình thường Dạ chỉ ăn một bữa vào buổi sáng, vào lúc này cũng chỉ ăn hai chuỗi thịt nướng thì ngừng lại. Hắn thong thả bước chân đi dạo tới bên dòng suối nhỏ, tung người một cái liền nhảy vào, sau đó lại chạy lên, ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã, dùng nước trên da lông của hắn xuống. Ôi, Dạ, ta không thích đâu, ta mới vừa tắm sạch sẽ đấy. Lỗ Đạt Mã bị hắn vẩy ướt cả người, cũng không cam lòng, chạy về phía dòng suối, hắt nước lên trên người của Dạ. Một người một báo, cứ đùa giỡn như vậy mãi. Chương 25. Đàn ông phá sản. Thời điểm trời gần tối, Dạ hóa thành hình thái con người. Cánh tay dài duỗi ra một cái, lại vớt Lỗ Đạt Mã lên trên vai, muốn trở lại sơn động trên dốc núi. Lỗ Đạt Mã đâu chịu theo ý của hắn, gia sản của nàng vẫn còn ở ngoài đây. Còn nữa, hơn phần nửa thịt con linh miêu vẫn còn chưa ăn hết. Dạ, thả ta xuống, cầm đồ, đồ của ta đều ở chỗ này nè. Lỗ Đạt Mã vỗ phía sau lưng của hắn, chỉ vào đống lửa đã tắt cách đó không xa. Dạ dừng lại một chút, đặt nàng xuống. Lỗ Đạt Mã chạy nhanh đi qua, trước thu lại khăn tắm lớn của mình, lại đến bên dòng suối múc đầy một túi nước, trở lại bên đống lửa kiểm tra một chút, xác định thật sự đã hoàn toàn dập tắt, mang túi da mãng xà của mình, ngoắc tay về phía Dạ. Dạ trừng mắt nhìn về phía nàng. Dạ, cầm lấy cái này, chúng ta lên đi. Lỗ Đạt Mã chỉ một bao to thịt tươi, dùng lá cây bọc kỹ ở bên cạnh, nói với Dạ. Nàng còn nhớ chuyện dự trữ lương thực qua mùa đông. Những thịt này nàng đã cắt thành lát mỏng, sau đó thì sâu chuỗi lại ở trên cánh cây hong khô, bảo tồn lại rồi. Dạ hít hít ngửi cái túi thịt kia, mặt không biểu tình khiêng ngang Lỗ Đạt Mã lên, phi thân trở về sơn động trên dốc núi. Này, Dạ, thịt của ta, người đây là đang lãng phí đấy. Lỗ Đạt Mã đã sớm quên ý tưởng để cho Dạ cõng nàng lên sườn núi. Lúc này nàng chỉ nghĩ tới, nàng muốn dự trữ thức ăn qua mùa đông. Không phải con báo đều mang con mồi còn dư lại, treo ở trên cây, chuẩn bị khi nào đói bụng thì ăn nữa sao? Tại sao cái tên Dạ này có thể ném đi mặc kệ? Lần này thì tiện nghi cho dã thú qua đường rồi. Dạ, đúng là đàn ông phá sản. Vào sơn động, Lỗ Đạt Mã mượn ánh sáng yếu ớt, lấy túi đựng nước trên người xuống, cất kỹ xong. Trong động quá mờ, ở chỗ địa phương không quen thuộc lắm này. Tuy rằng biết rõ sau này nơi đây sẽ là nhà của nàng, nhưng vẫn làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Lỗ Đạt Mã đi tới cửa động, nửa người dựa vào vách động ngồi xuống. Cực kỳ cấn lưng, ngày mai phải chuẩn bị một cái đệm. Lỗ Đạt Mã vừa nghĩ, vừa lấy khăn tắm lớn ra trải trên mặt đất. Tối nay tạm thời qua trước một đêm như vậy thôi. Khi màn đêm buông xuống, thì con muỗi cũng bắt đầu hoạt động rồi. Thì ra là ở trên thảo nguyên, thiêu đốt tất cả cây cỏ xung quanh đều có thể có tác dụng xua đuổi muỗi. Lỗ Đạt Mã cũng đã hoàn toàn xem nhẹ, quăng ra sau đầu chuyện phòng tránh muỗi rồi. Vào lúc này không có cỏ xua muỗi, chỉ trong một chốc lát, nàng liền đập chết 3 con. Lỗ Đạt Mã buồn bực, bây giờ phải chờ đến buổi sáng mai. Mình không bị con muỗi đốt chết, vậy thì cũng mập lên 2 vòng. Nhớ tới mình còn có cái giỏ làm bằng cỏ hun muỗi, cũng không biết mùi cỏ khô, thiêu đốt tỏa ra cũng có công hiệu như vậy hay không. Lỗ Đạt Mã đứng dậy, đi lấy dự định thử một chút. Vô dụng, Lỗ Đạt Mã thất vọng, nàng phải làm như thế nào mới có thể phòng tránh muỗi đây? Lúc này Dạ đã sớm biến lại trở thành hắc báo. Lỗ Đạt Mã nhìn nó mà ước ao ghen tị. Nếu nàng cũng có da lông như vậy, không cần sợ bị muỗi đốt rồi. Dạ thong thả từ bên trong sơn động bước ra ngoài, chen chúc với Lỗ Đạt Mã ở trên cùng một cái khăn tắm lớn. Cái đuôi thật dài nhẹ nhàng quất ở chung quanh Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã trừng mắt nhìn về phía Dạ, lại trừng mắt nhìn. Hắn đây là đang đuổi muỗi giúp mình sao? Dạ thỏ ra cái đầu lông mao mềm như nhung vây quanh vai của nàng. Từ trong cổ họng đã nhẹ nhàng vang lên tiếng khò khè nho nhỏ. Lỗ Đạt Mã hiểu đây là hắn đang dụ dỗ mình ngủ. Hơi nghiêng đầu nhích lại gần Dạ, nhắm mắt lại. Gió nhẹ từ chỗ thâm sâu trong hẻm núi thổi qua, tản đi cái nóng gian cuối hè. Lỗ Đạt Mã từ từ mệt mỏi, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trời tờ mờ sáng thì Lỗ Đạt Mã tỉnh lại. Sáng sớm trong hẻm núi lại không có ẩm ướt giống như là trên thảo nguyên. Nhưng từ lúc xuyên qua đây, Lỗ Đạt Mã có thói quen tỉnh lại vào lúc này. Dạ đã sớm không thấy bóng dáng. Lỗ Đạt Mã đoán rằng hắn đã đi ra ngoài săn rồi. Vách đá cao hơn 2 mét. Lỗ Đạt Mã đang cân nhắc phải đi xuống thế nào. Không có Dạ, nàng cũng không thể bị vây chết ở chỗ này được. Tóm lấy dây leo trong tay, xem ra cũng rất chắc chắn. Bện lại với nhau, hẳn là có thể làm cho mình một cái thang dây. Về sau lên xuống cũng rất dễ dàng. Lỗ Đạt Mã đang nghiên cứu thì Dạ trở lại. Trong tay hắn, cầm chặt một bó to cây cỏ xua muỗi, có cả gốc, nhảy chồm lên rồi đưa cho Lỗ Đạt Mã. Sau đó, bóp bể một rễ cỏ hình cầu, vẽ loạn lên vết muỗi cắn ở trên mặt của nàng. Lỗ Đạt Mã nháy nháy mắt mấy cái. Cỏ này có thể trị vết muỗi đốt sao? Dạ và nàng ngôn ngữ không thông, không thể nào hiểu rõ. Chỉ là chất lỏng lành lạnh thoa lên vết cắn sưng đỏ, cảm giác đau nhức lập tức tốt hơn rất nhiều. Lỗ Đạt Mã nhìn về phía Dạ, mí môi cười một tiếng nói. Dạ, cảm ơn. Không ngờ người này còn rất là chi kỷ. Ngay sau đó, lúc Dạ đưa hai cánh tay qua, tính vác Lỗ Đạt Mã lên vai. Lỗ Đạt Mã nhanh nhẹn lóe lóe thân mình, lùi về phía sau, khiến cho Dạ khẽ sững sờ. Lỗ Đạt Mã trừng mắt nhìn về phía Dạ, mím môi cười hai tiếng hắc hắc, sau đó ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Dạ ngây ngốc ngoan ngoãn làm theo. Lỗ Đạt Mã leo lên trên lưng của hắn, hai chân quấn lên hông của hắn, hai cánh tay ôm cổ của hắn. Rõ ràng, Dạ lộ ra vẻ có chút khó chịu và kháng cự. Theo bản năng thông thường của dã thú sẽ khiến hắn không để lộ ra điểm yếu chí mạng là cổ và sau lưng ở trước mặt người khác. Vị trí lúc này của Lỗ Đạt Mã vừa vặn nằm ở phía sau lưng hắn, quấn cổ của hắn. Nhưng mà hắn lại lựa chọn tin tưởng đối với Lỗ Đạt Mã, chỉ là nhẹ nghiêng đầu một chút, liền ngầm cho phép. Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa ngón tay chỉ dưới vách núi. Dạ, được rồi, đi xuống thôi. Đến dưới vách núi, Lỗ Đạt Mã liền thấy được con mồi lần này. Dạ bắt về là ngựa sừng trâu. Chỉ là con này rõ ràng lớn hơn trước rất nhiều so với một con mà nàng nhìn thấy trước kia. Cái sừng uốn lượn càng giống như sừng xoắn ốc. Con này có chiều cao còn cao lớn hơn rất nhiều so với Dạ. Thật không biết làm sao Dạ có thể mang nó trở về đây được chứ. Dạ bắt đầu đi qua, lưu loát lột ra. Lỗ Đạt Mã tìm kiếm một bó củi, nương theo ánh sáng mặt trời mà đốt lên một đống lửa. Liền đi nhìn ngó da lông linh miêu ngày hôm qua phơi nắng, chưa được khô hẳn, vẫn không thể đặc chế. Đi bên dòng suối xúc miệng rửa mặt. Lúc trở về đã thấy Dạ đang cầm cốt đao của nàng, học bộ dáng của nàng, cắt từng miếng thịt. Năng lực học tập thật mạnh. Lỗ Đạt Mã vui vẻ đi tới, cầm lên cành cây được hắn cắt gọt, bắt đầu xuyên qua miếng thịt, đặt lên giá bắt đầu nướng.

Làm xong thang dây, bện xong đệm rơm, đã gần đến lúc chạng vạng. Ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã cầm khăn tắm đi tới bên dòng suối nhỏ, đi tắm trước khi đi ngủ. Núp ở phía sau một tảng đá to, Lỗ Đạt Mã cởi váy ra xuống, lội vào trong giữa dòng suối nhỏ. Dạ tò mò, nàng là đang lén lút muốn làm cái gì? Vốn định theo tới, lại bị Lỗ Đạt Mã nghiêm túc ngăn lại. Đôi mắt nhỏ u oán cũng bị Lỗ Đạt Mã bỏ qua. Làm sao có thể không mặc y phục gì chứ, không đùa đâu. Ta cũng không có cởi mở như vậy. Dạ là một đứa bé đàng hoàng, bị Lỗ Đạt Mã cảnh cáo không cho đi qua. Hắn cũng ngoan ngoãn ở bên kia dòng suối nhỏ tắm rửa sạch sẽ. Hắn tắm thuần túy chính là nhúng một cái, ngâm một cái. Tắm rửa xong, mặc quần áo vào, Lỗ Đạt Mã thu thập gia sản, leo lên tấm lưng dài rộng của dạ, trở về nhà trên vách đá. Nhờ ánh trăng, Lỗ Đạt Mã cất kỹ nệm rơm gần chỗ cửa động, rồi trải khăn tắm ở phía trên. Vậy coi như là cái giường rồi. Lại bóp nát rễ cỏ hình cầu xua đuổi muỗi, nặn ra chất lỏng bôi ở khắp trên người. Hơn nữa cũng bắt đầu bôi loạn một lần ở trên người dạ, chỉ mong có thể tránh được muỗi quấy nhiễu. Hiện tại, nàng muốn tìm địa phương đặt thang dây. Tìm một vòng không tìm được nơi thích hợp, nhánh cây thì e rằng không thể chịu đựng được sức nặng, đá thì lại không có nơi cố định. Lỗ Đạt Mã ngồi xuống phát ngốc đến cả buổi, đột nhiên nhớ tới cái sừng của con mồi hôm nay. Cầm nó rồi cắm ở giữa khe nham thạch là có thể cố định thang dây thôi. Quyết định chủ ý, Lỗ Đạt Mã leo lên nệm rơm được xếp thành giường, an tâm mà đi ngủ. Chương 27. Tính tình trẻ con của dạ. Không có bị muỗi đốt, ngủ ở trên nệm rơm mềm mại, bên cạnh còn có đồng bạn cường đại như dạ. Một đêm này, Lỗ Đạt Mã ngủ được cực kỳ an ổn. Thời điểm tỉnh lại một lần nữa thì thấy trên mặt dạ tràn đầy uất ức, giơ váy ngắn lên đứng ở trước mặt mình. Dạ? Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao, đây là thế nào chứ? Dạ bắt đầu hua tay múa chân, vừa ra dấu vừa ô oa giải thích. Nhấc tay lên, tạp dề ở bên hông liền rớt xuống. Tiểu huynh đệ cường tráng cũng theo động tác của hắn mà gật đầu gửi lời chào với Lỗ Đạt Mã. Được rồi, Lỗ Đạt Mã đã hiểu, đây là thời điểm biến thân làm hư mất cái váy rồi. Làm sao bây giờ, nơi này cũng không có cái gì tương tự như là dây chun, cũng không thể để cho hắn cả đời không biến thân được. Nếu không, để cho hắn cởi trần hả? Hiển nhiên, dạ cũng sẽ không đồng ý. Lỗ Đạt Mã nhìn trên người dạ vậy mà cũng tam giác ngược với cơ bụng sáu múi. Còn có hai chân thon dài kiện mỹ thì ngẩn người ra. Vóc dáng người này thả vào thế giới của mình sinh hoạt lúc trước, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu, sẽ mê hoặc biết bao nhiêu tiểu cô nương đấy. Nói thật, khả năng khôi phục sức khỏe của người này thật sự rất mạnh. Thời điểm nhặt được hắn ở trên thảo nguyên, còn bệnh đến tiểu tụy, da bọc xương. Lúc này chỉ là mới mấy ngày thôi, liền thay đổi thành tiên sinh khỏe đẹp. Ngay cả bộ dáng còn báo của hắn, da lông cũng vừa đen vừa sáng. Nào có dáng vẻ hỗn loạn lúc bị thương. Ách! Ý thức được mình hình như đang thất thần. Lỗ Đạt Mã lúng túng mím môi nhìn về phía dạ, hắc hắc cười hai tiếng. Vốn là một đôi mắt màu tím sẫm, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lỗ Đạt Mã. Đột nhiên, dạ hóa thân làm tiểu báo, u oán ư một tiếng, liền chui vào trong sơn động. Đây là loại tình huống gì? Không phải là hắn hiểu lầm mình, đang chê cười hắn làm hư y phục đi. Quả thật là Lỗ Đạt Mã không có đoán sai. Lúc này, dạ đang nằm úp sấp ở tận cùng bên trong sơn động, mặt ngó về phía vách động, cái đầu đặt lên ở chân trước, cái đuôi thật to thật dài, mất hứng vung vẩy. Lỗ Đạt Mã đi vào tìm, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Thật đúng là tức giận rồi. Trên mặt Lỗ Đạt Mã không dám biểu hiện ra, chỉ là cười trộm ở trong lòng. Dạ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có cười nhạo ngươi, ta là đang cười mình làm không tốt, không bền chắc ấy. Dạ ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, chỉ ư một tiếng, liền xoay đầu lại về phía vách động. Âm thanh cái đuôi to vỗ vào mặt đất so với mới vừa rồi lại còn vang hơn rất nhiều. Dạ, ngoan nào, ta giúp ngươi vá lại, ngươi không được tức giận nữa nha. Lỗ Đạt Mã cũng không quản hắn có thể nghe hiểu hay không, dù sao cũng vừa khoa tay múa chân, vừa giải thích thêm. Cuối cùng là tới gãi gãi dưới cổ, gãi cằm. Kèm thêm xoa xoa cái bụng cho hắn.

câu chuyện chắc chắn sẽ còn rất rất nhiều những tình tiết hấp dẫn và bất ngờ nữa. Với cuộc sinh tồn của Lỗ Đạt Mã, cũng như là với đồng bạn của nàng, chính là Dạ, sẽ có rất nhiều những bí ẩn cũng như là những câu chuyện thú vị ở phía trước chờ các bạn khám phá. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích phần truyện ngày hôm nay. Và nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù cũng như comment những ý kiến đánh giá của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần truyện tiếp theo.